Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1340, nên nói như thế nào liền nói thế nào. Đông Phương Mặc cười lạnh, đã không sai biệt lắm, dạng này đã hoàn toàn có thể tẩy thoát mình cùng Huyền Tâm Linh Châu quan hệ. Chỉ cần tạm thời không để bọn hắn biết, lại cho mình một chút thời gian. Đến lúc đó, hắn còn liền thật không ngại làm cho tất cả mọi người đều biết cái này Huyền Tâm Linh Châu chính là hắn Đông Phương Mặc. Đối với hai người kia cấm chế, Đông Phương Mặc đã thật nhanh sau khi kiểm tra, liền đem một đạo tin tức lặng lẽ truyền đưa cho vị Dương Linh Châu. Tự nhiên, Giang Đình Hiên cũng liền biết, không thể không nói, chủ nhân cấm chế chi thuật quá mức cường hãn, hắn còn không có nhìn ra một điểm đầu mối đâu. Dựa theo Đông Phương Mặc dạy cho hắn biện pháp, nhanh chóng giải khai cái này hai đạo cấm chế, cao giọng hướng về phía hai người nói ra, hai vị đại ca, không cùng bọn hắn ham chiến, cái kia cô Phượng Đỉnh, chúng ta về sau lại đoạt, đi trước. Hai cái cấp 9 huyền vương thật đúng là nghe lời, toàn thân yêu linh khí dị thường hùng hậu cường hãn, một chiêu thiên phú kỹ pháp thi triển. Nhất là Bạch Hạc thả ra lăng lệ khí độc về sau, càng là để cho Lương Minh cùng Huyết Đao không dám dán chặt lấy đuổi theo. Tình huống này, chỉ có thể giáo hai người đem hết toàn lực ngăn cản, giữ được tính mạng. Đông Phương Mặc càng là đã sớm thối lui đến đằng sau, trong tay liền cùng ôm bảo bối một dạng ôm cô Phượng Đỉnh. Hai người làm sao có thể cam tâm? Đây chính là tại U Thiên Thánh vực lưu truyền không biết dài bao nhiêu thời gian Huyền Tâm Linh Châu a, như thế từ bỏ, thực sự là quá làm cho người khó chịu. Lương Minh cùng Huyết Đao tốc độ thật là làm cho Đông Phương Mặc khó có thể tưởng tượng. Liền xem như hắn dùng hết khí lực, cũng mắt thấy hai người biến mất tại chân trời. Ngọ Mã Linh Châu, liền nhờ vào ngươi. Đông Phương Mặc thật hơi khẩn trương lên. Không biết Giang Đình Hiên trong tay Ngọ Mã Linh Châu có thể hay không cứu được ba người bọn hắn. Chủ nhân, ngươi còn lề mề cái gì? Lại không đem chúng ta thu vào luyện yêu bình, chúng ta liền treo. Khi Đông Phương Mặc thần thức lấy mức độ lớn nhất tại lục soát mình luyện yêu bình bên trong yêu thú, nhưng là lại ngay lập tức phát hiện về sau, nhận được cái này truyền âm, có thể thấy được tình huống đã khẩn cấp đến trình độ nào. Chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể thu hồi yêu thú của mình cùng Linh Châu. Liền xem như khoảng cách cũng không xa, cũng đủ làm cho Lương Minh cùng Huyết Đao một mặt mộng bức. Đuổi theo, dĩ nhiên không tìm được mục tiêu. Lương Minh huynh, người thấy thế nào? Huyết Đao thở hồng hộc nhìn xem Lương Minh. Người không cảm thấy con ngựa kia cũng thật kỳ quái sao? Lương Minh nhíu mày nhìn xem Huyết Đao, đang truy đuổi quá trình bên trong, Huyết Đao sớm liền phát hiện cái kia mang cánh ngựa. Lương Minh huynh, nói thật, ta cảm thấy con ngựa kia cũng là một viên Huyền Tâm Linh Châu. Lương Minh gật gật đầu, hắn cũng là như thế đoán. Khi hai người đạt thành chung nhận thức, trong mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi, vẫn luôn chỉ là đồ vật trong truyền thuyết, vậy mà thoáng cái xuất hiện hai viên. Điều này có ý vị gì? Hai người toàn thân máu đều sôi trào, vung xuống nhân thủ, tìm kiếm yêu thú Giang Đình Hiên. Chỉ là hai người trong lòng cắn răng phát ra lời thề. Chỉ bất quá, lại cũng không nói ra miệng. Lại phi hành một khoảng cách, hai người đồng thời phát hiện trên mặt đất ngồi xếp bằng Đông Phương Mặc. Sắc mặt cũng rất giống khá hơn một chút. Lương Minh đối với Đông Phương Mặc tuyệt đối là có chút tức giận mắng. Mặt lạnh lấy không nói gì, nhưng là Huyết Đao vẫn cảm thấy, người này là sư tôn muốn bảo vệ người, không thể lãnh đạm. Chỉ bất quá, sư tôn đối với người này nhiệt tình lập tức liền sẽ giảm xuống. Bởi vì chỉ cần Huyền Tâm Linh Châu tin tức một báo cáo quá khứ, sư tôn liền không có nhiều ý nghĩ như vậy quan tâm cái này Đông Phương Mặc tình huống. Đông Phương Mặc, người thế nào? Huyết Đao ngồi xổm xuống, lợi dụng mình thần thức cảm thụ một chút Đông Phương Mặc khí tức, đã ổn định không ít. Huyết Đao sư huynh, không có cái gì, cái kia yêu thú các ngươi có thể bắt đến rồi. Đông Phương Mặc giống như cũng hết sức quan tâm cái này Huyền Tâm Linh Châu sự tình. Huyết Đao lắc đầu. Đông Phương Mặc sư huynh, chúng ta về trước đi. Ngươi cái này vừa mới qua thiên kiếp. Chấm ngoặc kép. Sau khi nói đến đây, Huyết Đao mới chú ý nhìn một chút Đông Phương Mặc tu vi. Chỉ bất quá quét mắt một vòng về sau, hơi kinh ngạc. Đông Phương Mặc lại nhưng đã là cấp 2 Huyền Vương tu vi. Đó chính là nói, cái này Đông Phương Mặc vượt qua một lượt thiên kiếp, vậy mà liên tục đột phá 2 trọng tu vi. Đây tuyệt đối là rất chuyện nghịch thiên. Ngươi là cấp 2 Huyền Vương rồi. Đông Phương Mặc cười gật gật đầu. Đúng vậy a, cấp 2 Huyền Vương. May mắn cái này Cô Phượng Đỉnh, hắn giống như có thể hấp thu một chút thiên lôi năng lượng, tiến hành chuyển hóa. Chuyển hóa về sau linh khí, ta có thể hấp thu. Thiên lôi lực phá hoại bị nó đã hấp thu không ít. Cũng tiện nghi ta. Huyết Đao có chút biểu lộ lúng túng nhìn xem cái này Cô Phượng Đỉnh. Có chút im lặng nhìn xem Đông Phương Mặc. Trong lòng nói ra, ngươi liền không thể vụng trộm nói với ta sao? Ngươi không biết bởi vì cái này đỉnh, Lương Minh ngay cả giết ngươi tâm đều có. Lương Minh sắc mặt càng là khó coi. Thế nhưng là, để hắn ngoài ý muốn chính là, Đông Phương Mặc dĩ nhiên chủ động đi tới trước mặt hắn. Cười xông Lương Minh nói ra, lần này, thật đúng là đa tạ Lương Minh sư huynh. Các ngươi Tông Lâm phái chính là danh môn chính phái, quang minh chính đại, liền xem như trước kia có khúc mắc, đều có thể ra tay như thế tương trợ. Tại ta thiên kiếp thời điểm, quản chi sư huynh cùng Lăng Ngữ Phỉ sư tỷ cố ý chạy tới giúp ta. Chỉ bất quá, những này yêu thú thật sự là quá tàn khốc. Chẳng những đem bọn hắn chém giết, vẫn là bọn hắn hồn phi phách tán. Nói tới chỗ này, Đông Phương Mặc cố ý làm rất bi thương biểu lộ. Huyết Đao hít vào một ngụm khí lạnh. Tông Lâm phái cùng Tây Từ Tĩnh trai dĩ nhiên hao tổn dạng này 2 tên đệ tử. Tuyệt đối sẽ gây nên sóng to gió lớn a. Ai biết cái này Đông Phương Mặc sử dụng thủ đoạn gì? Để hai người mất mạng, nói là đến giúp đỡ, quỷ đều không tin. Đông Phương Mặc tên yêu quái này có thể tin. Chỉ bất quá, người ta Đông Phương Mặc lời này đưa thật đúng là xinh đẹp. Đông Phương Mặc căn bản không cho Lương Minh cơ hội nói chuyện, mồm mép tương đương lưu loát, tiếp tục có chút hối hận nói ra, Lương Minh sư huynh, nếu không phải cái này Cô Phượng Đỉnh đã nhận chủ, hơn nữa là tuyệt đối thần phục lời nói, ta tuyệt đối sẽ còn cho Quý Tông. Là ta nhất thời có chút lỗ mãng rồi. Ta trong Cửu U Minh Phủ cũng lĩnh ngộ rất nhiều luyện binh chi pháp. Ta miễn phí vì Quý Tông luyện chế 10 chuôi nhận chủ kỳ binh làm đền bù. Lương Minh sư huynh, người nhìn dạng này được chứ? Đông Phương Mặc nói câu nói này thời điểm, tuyệt đối thành ý tràn đầy. 10 chuôi kỳ binh, liền xem như Lương Minh lại tức giận, phổi đều muốn tức nổ tung. Nhưng là 4 chữ này, tuyệt đối có thể để cho hắn tất cả cảm xúc cũng không có. Tất cả lực chú ý toàn bộ đều tại cái này 10 chuôi kỳ binh phía trên. Nhưng là, Lương Minh cũng không phải người ngu. Nếu là Đông Phương Mặc cùng hai người kia chết thật không có quan hệ, hắn ăn no dỗi việc được cũng sẽ không cho Tông Lâm phái luyện chế kỳ binh a. Đừng bảo là kỳ binh, liền xem như luyện chế kỳ binh vật liệu, cũng là 10 phần chân quý có được hay không a? Lương Minh con mắt đi lòng vòng, bắp thịt trên mặt lập tức rút ra một chút. Hắn nháy mắt minh bạch Đông Phương Mặc ý tứ. Đó chính là, người phái người tới giết ta, không có để giết ta, ngược lại bị ta làm chết rồi. Ta cũng là có chút bất đắc dĩ. Vì để cho nhà ngươi mặt mũi không có trở ngại, ta bồi thường cho các ngươi 10 chuôi kỳ binh. Chỉ bất quá, người ta cái này chỗ công chuyển thật là tốt. Huyết Đao đang kinh ngạc sau một lát, cũng lập tức minh bạch Đông Phương Mặc ý tứ. Không để lại dấu vết hướng Đông Phương Mặc bên người dựa vào một bước. Hướng về phía Lương Minh nói ra. Lương Minh huynh, đối với quý phái cùng Tây Từ Tĩnh trai tổn thất, ta Cửu U Minh Phủ cũng biểu thị tiếc nuối. Ta nghĩ, chúng ta phủ chủ đại nhân cũng sẽ đồng ý Đông Phương Mặc huynh đệ quyết định. Về phần luyện chế kỳ binh vật liệu, ta Cửu U Minh Phủ cũng sẽ hết sức. Lương Minh nhìn xem hai người, hiện tại trừ đáp ứng không có lựa chọn khác. Dùng hai cái nhân mạng đổi 10 chuôi kỳ binh. Tuy nói cũng không thiệt thòi, nhưng là mặt mũi này bên trên không nói được a. Lương Minh huynh, vẫn là Hồng Hoang động chuyện bên kia tương đối trọng yếu. Chúng ta vẫn là mau đi trở về đi. Đông Phương Mặc rất mau đem hai người lực chú ý chuyển di. Đúng vậy a, cái này 10 chuôi kỳ binh, Đông Phương Mặc huynh đệ là tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Huyết Đao vẫn tương đối hiểu rõ Lương Minh. Lương Minh lúc này mới gật gật đầu. Vậy chúng ta liền trở về tốt. Phi hành bên trong, Đông Phương Mặc mới xem như thở phào một cái. Cửa này xem như qua. Chủ nhân, ngươi cái này chơi đủ lớn a. Cho tới bây giờ cũng không quá giỏi về ngôn từ, Tiêu Quân Mia mở miệng. Không có cách, ta hiện tại cần che giấu Huyền Tâm Linh Châu. Bằng không, dạng này truy sát khắp nơi có thể thấy được. Đông Phương Mặc có chút bất đắc dĩ. Vẫn là tìm cơ hội nhanh lên tăng lên tu vi của mình đi. Về tới Tam Đại Phái cái kia một mảng lớn lều vải trước mặt. Lương Minh chẳng hề nói một câu. Kính từ trở lại Tông Lâm Phái nơi ở. Huyết Đao tại trường hợp này, tự nhiên cũng sẽ không thái quá thấp kém. Cho nên, mang theo Đông Phương Mặc trực tiếp về tới Cửu U Minh phủ trưởng lão chỗ ở mấy lều vải trước mặt. Đông Phương huynh, người đáp ứng luyện chế cái này 10 chuôi kỳ binh, vẫn là trước cùng 4 vị trưởng lão thương lượng một chút. Nhìn xem làm sao cùng phủ chủ đại nhân nói rõ đi. Cho tới bây giờ, Huyết Đao mới lộ ra một chút thấp thỏm biểu lộ. Đông Phương Mặc trong lòng hơi động, cho tới bây giờ liền biết, Cửu U Minh phủ chủ là kẻ rất hẹp hòi. Hiện tại mới nhìn ra đến, hắn dĩ nhiên là căn bản đều không để ý bọn thủ hạ chết sống trình độ. Dạng này người, thật không biết hắn là thế nào ngồi lên Cửu U Minh phủ chủ vị trí này. Ha ha, Huyết Đao huynh, lần này, đa tạ hỗ trợ của ngươi. Cái này 10 chuôi kỳ binh, là ta thiếu Tông Lâm Phái. Cho nên, ta là căn bản sẽ không vận dụng Cửu U Minh phủ mảy may. Chính ta có nguyên liệu, liền ngay cả cái kia ngũ sắc đỉnh ta cũng sẽ không dùng. Đông Phương Mặc 10 phần tỉnh táo nói. Vốn cho rằng cái này 10 chuôi kỳ binh nguyên vật liệu sẽ để cho Đông Phương Mặc rất khó khăn. Nhưng nhìn người ta Đông Phương Mặc dáng vẻ, căn bản cũng không quan tâm a. Huyết Đao hiện tại, thực sự là có chút xem không hiểu cái này Đông Phương Mặc. Chẳng những có thủ đoạn, lại còn có nhiều như vậy tài phú. Cho nên, các ngươi cùng phủ chủ đại nhân nên nói như thế nào liền nói thế nào tốt. Ta đi nghỉ ngơi một chút, dù sao vừa mới đột phá đâu. Nói xong, Đông Phương Mặc ngay cả khách khí một chút ý tứ đều không có. Xoay người rời đi, Huyết Đao tại nguyên chỗ sửng sốt nửa ngày, mới bất đắc dĩ lắc đầu. Chuyện lớn như vậy, hắn là nhất định phải nói với sư tôn của mình rõ ràng. Có thể thấy được, 10 chuôi kỳ binh, tại U Thiên Thánh Vực, có như thế nào địa vị. Trở lại chỗ ở của mình, Đông Phương Mặc giơ tay chính là một đạo cấm chế, bao phủ tại trướng bồng của mình phía trên. Quay đầu nhìn về phía mình giường thời điểm, Đông Phương Mặc sửng sốt một chút, hắn rời đi rất vội vàng. Trong phòng rất là lộn xộn, từ khi biến cố sau khi phát sinh, hắn đều chưa từng trở về. Chẳng lẽ còn có người thay mình đem trướng bồng của mình thu thập sạch sẽ à? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.